xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3463, nữ tổng giám đốc 71. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacro Theater Theater hơn nếu như ngươi có khác yêu cầu, có thể hiện tại liền cùng ta nâng, chỉ cần ta có thể làm được, đều có thể đáp ứng ngươi. Thấy Lam Nhã Linh chỉ cúi thấp đầu không nói lời nào, Phó Phồn lại mở miệng. Tóm lại, hắn là không thể nào cùng với Lam Nhã Linh. Tất nhiên trở lại ngay từ đầu, hắn đương nhiên sẽ bắt lấy đã từng không dám bắt lấy, tùy ý nó chạy đi đồ vật. Lần này hắn sẽ dùng lực bắt lấy, nghĩ hết tất cả biện pháp bắt lấy, coi như bắt không tốn sức cũng muốn dùng dây thừng, thậm chí là xích sắt đem một mực khóa lại. Hắn có khả năng trở về, một ngày là thượng thiên minh bạch hắn tâm ý, dự định một lần nữa cho hắn một cơ hội. Vì lẽ đó, hắn làm sao lại phụ lòng đâu? Ngươi cho rằng ta quan tâm thật là Tây Sơn biệt thự phong cảnh tốt thích hợp dưỡng lão sao? Lam Nhã Linh rốt cục ngẩng đầu cũng đã là mặt đầy nước mắt. Ta căn bản không phải quan tâm những cái kia, ta quan tâm là ngôi biệt thự kia bên trong có ngươi. Là ngươi nói, chờ ngươi về sau không diễn kịch chúng ta liền tại ngôi biệt thự kia dưỡng lão, mỗi ngày dậy sớm nhìn mặt trời mọc chạng vạng tối xem mặt trời lặn qua bình thản ấm áp thời gian. Ngay từ đầu ta là cự tuyệt ngươi, ngươi là đại minh tinh, lúc ấy nóng nảy nhất diễn viên một trong, ta vẻn vẹn một cái nho nhỏ trợ lý, tại soái ca mỹ nữ khắp nơi trên đất đi ngành giải trí, lại không xuất chúng, cùng ngươi địa vị căn bản là không ngang nhau. Lam Nhã Linh dùng ống tay áo xoa xoa mặt, mở to đôi đỏ rừng rực con mắt nói. Ta có tự mình hiểu lấy, không nghĩ qua ngươi sẽ thích ta thế nhưng là ngươi về sau làm sự tình, để ta không có cách nào không động tâm, thậm chí thật sâu bị sa vào. Phó Phồn, ngươi bây giờ lại nói cho ta, trong lòng ngươi có một người khác, là cảm thấy đùa ta chơi vui sao? Ngươi còn muốn cái gì? Ta muốn ngươi cấp không nổi, coi như ngươi bây giờ cho ta cũng không muốn. Nàng muốn là Phó Phồn ưa thích thế nhưng là Phó Phồn căn bản là cấp không nổi. Coi như cho nàng, cũng đã là thuần khiết. Phó Phồn trong lòng có mặt khác người, còn thế nào cho nàng duy nhất yêu cùng ưa thích? Vậy ngươi, ngươi nói duy trì hiện trạng quan hệ ta đáp ứng. Còn mặt khác ta không được. Lam Nhã Linh đã không đổ lệ, nàng chỉ coi trận này giống như công chúa đồng dạng mộng tỉnh đến. Ngay từ đầu nàng đã cảm thấy không chân thực, cuối cùng quả nhiên không phải chân thực. Vương tử là sẽ không yêu cô bé lọ lem, chuyện cổ tích đều đã nói cho nàng. Dù cho cô bé lọ lem cũng không phải chân chính cô bé lọ lem. Chỉ là nàng không tin, quyết định đánh cược một lần, quả nhiên là thua. Vì không làm cho ngoại giới người nghi ngờ, ta tạm thời còn làm ngươi trợ lý. Qua 2 tháng ta liền từ chức, lấy chính mình thân lý do từ chức, vĩnh viễn biến mất tại trong cái vòng này, về sau sự tình cũng không cần đến ta. Chấm, ngươi cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng, bất quá là không thích sớm một chút nói đối mọi người đều tốt. Lam Nhã Linh quay người, xoa xoa ngăn không được nước mắt. Ta vẫn luôn cảm thấy đây là một giấc mộng, coi như là mộng tỉnh đi. Phồn ca, nếu như không có mặt khác sự tình ta đi ra ngoài. Bên ngoài có rất nhiều paparazzi, ta vẫn là tạm thời ở gian phòng kia, có cái gì là trợ lý phải làm sự tình tùy thời gọi ta. Nói xong câu đó, Lam Nhã Linh đầu cũng không có đi trở về ra khỏi phòng, đồng thời kéo cửa lên. Góc truyện audio.com, Lam Nhã Linh quả quyết thẳng thắn, để Phó Phồn cảm thấy, hắn không có nhìn lầm, nữ nhân này quả nhiên là rất thức thời. Đối phương như thế hiểu chuyện, hắn đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Dù cho nàng không được Tây Sơn biệt thự, hắn cũng sẽ tiền mặt cho hắn một khoản tiền, đầy đủ nàng sinh hoạt cả một đời. Cách chương.